Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 bơ bánh kem. Giản Ôn thuận tay một cái dùng sức, liền đem lão nhân áo trên cổ áo xé mở, hơi hơi ngẩn người, quả nhiên, chỉ thấy bổn hẳn là già nua ra người ngực. Lại là tuổi trẻ cực không hài hòa cơ bắp dáng người. Bóng loáng trắng nõn trên da thịt ngang dọc đan xen màu đỏ khâu lại tuyến. Vừa lúc ở đệ nhất viên nút thắt dưới, ăn mặc áo sơ mi cũng nhìn không ra tới cổ khác thường. Giản Ôn ánh mắt khác thường, nếu hắn lồng ngực đều là dùng người khác lồng ngực khâu, thì hắn nội tạng chẳng lẽ cũng là người khác sao? Hắn đã nhìn ra tới, những cái đó khâu lại tuyến xu thế vị trí vừa lúc là ngũ tạng lục phủ vị trí. Nửa người trên thể khối thoạt nhìn hoàn mỹ, lại lộ ra một loại quỷ dị không hài hòa cả mơ siêu, ngươi thấy được không nên xem. Chỉ có thể đưa ngươi đi tìm chết, lão nhân trải qua ngắn ngủi hoảng loạn sau. Bình tĩnh trở lại, kéo hảo quần áo, cầm thật lớn kéo nhắm ngay Giản Ôn, biểu tình lạnh băng, vừa vặn ta chân hư thối, yêu cầu đổi song tân, ta xem chân của ngươi ta liền rất thích thật xảo. Ta cũng là như vậy tưởng, Giản Ôn tay nhoáng lên. Đạo cụ thương xuất hiện ở trong tay, nhắm ngay lão nhân, ta cũng thích ta chân dài, cho nên ngươi tưởng đoạt đi cũng đừng suy nghĩ. Lão nhân nhìn súng ống, châm chọc mà gợi lên khóe miệng, Giản Ôn cảm thấy không thích hợp, lập tức nhắm ngay đầu của hắn bộ nổ súng. Phanh, một tiếng, lão nhân tốc độ cực nhanh mà tránh thoát viên đạn. Kia thần tốc lực lượng cùng kéo dài người khi không phối hợp động tác hoàn toàn bất đồng. Hắc, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn đổi các ngươi loại người này chân? Đương nhiên là vì các ngươi lực lượng a. Lão nhân quỷ dị mà cười, khiêng thật lớn kéo bạo lực chém tạp thứ. Hắn không có nhiều ít kỹ xảo, nhưng mà kia cực nhanh tốc độ cùng cực đại lực lượng đã cấp Giản Ôn mang đến phiền toái. Giản Ôn đột nhiên ý thức được, lão nhân lúc này lực lượng đều không phải chính hắn, nơi phát ra với những cái đó bị hắn phủng ở chính mình trên người người khác thân thể. Mà có được vượt qua viên đạn tốc độ chân, hiển nhiên không phải người thường có thể có được. Các ngươi loại người này, ngươi nói chính là chúng ta. Lão nhân hắc hắc cười quái dị, tùy tay cầm lấy treo ở trên tường công cụ hướng Giản Ôn trên đầu tạp. Lúc trước không cần là sợ hỏng rồi. Hiện tại có tân mục tiêu, hỏng rồi cũng không cái gọi là, Giản Ôn tâm đi xuống trầm, lão nhân không trả lời chẳng khác nào trả lời, hắn con mồi, quả nhiên là người chơi, chỉ có người chơi thể chất bị cường hóa sau mới có được như vậy tốc độ cùng lực lượng. Lão nhân tựa hồ đã đem Giản Ôn chân coi như chính mình vật trong bàn tay, công kích khi chỉ nhằm vào Giản Ôn nửa người trên. Tựa hồ sợ đem chính mình chân lộng hỏng rồi, ngươi tay cũng không tồi, lão bà của ta trước kia thích nhất tay của ta, nói giống đàn dương cầm âm nhạc ra tay, đáng tiếc, tay của ta giết nàng sau biến thành giết người phạm tay. Bất quá không quan hệ, ta thích nhất cất chứa đẹp tay, tuy rằng không thể mang đi ra ngoài gặp người, chính mình nhìn cũng thoải mái, Giản Ôn bị lão nhân rắn độc giống nhau ánh mắt xem sờn tóc gáy. Hắn lần đầu tiên gặp mặt khi, chỉ cho rằng lão nhân này là cái tính tình không tốt thương nhân. Tiếp nhận chìa khóa khi còn âm thầm thử qua đối phương nhiệt độ cơ thể. Phát hiện là người sống, hiện tại mới phát hiện, này chỉ là cái che giấu thành ra cả thương nhân kẻ điên. Một cái liền chính mình thê nữ đều không buông tha, đem người sống trở thành ngoạn vật kẻ điên, trên người của ngươi đều là người khác khí quan. Không biết ngươi tiểu huynh đệ có phải hay không cũng biến thành người khác. Giản Ôn nhìn đến đấu súng bắn không trúng người, đơn giản móc ra phi đao, dày đặc như mưa rền gió dữ, phong tỏa lão nhân các phương vị, kéo ra khoảng cách sau. Phi đao tạm thời chống cự ở lão nhân công kích, nhưng mà ở Giản Ôn câu này cố ý kích thích người lời nói rơi xuống sau. Lão nhân phảng phất bị chọc trúng chuyện thương tâm. Đột nhiên điên rồi, ngươi câm miệng, nữ nhi của ta là ta hài tử, là của ta, Giản Ôn, hắn thuận miệng nói cảm xúc công kích, nên sẽ không nói chung chân tướng đi. Kẻ điên đáng sợ, nổi điên kẻ điên càng đáng sợ. Lão nhân hoàn toàn là tự sát thức công kích, đem nhỏ hẹp phòng làm việc nội kệ sách công tác đài toàn bộ tạp đảo cũng không để bụng. Nhà buôn giống nhau tùy tay nhặt lên bên người công cụ chiều Giản Ôn công kích. Giản Ôn bị đánh luống cuống tay chân khi, đỉnh công kích tóm được cơ hội một chân đem lão nhân đá đến trên vách tường. Nhân cơ hội này la lên một tiếng, hiểu tuyết, trong nhà sưởi ấm khí vẫn luôn mở ra. Cho dù bị Giản Ôn đá ngã lăn cũng sinh mệnh lực ngoan cường sáng lên nóng lên. Nhỏ hẹp phòng làm việc nhiệt làm người đổ mồ hôi. Ngón cái người tuyết năng lực ở cực nóng hạ bị suy yếu. Giản Ôn cũng đau lòng nàng sợ nàng bị thương. Cho nên phía trước vẫn luôn không có làm nàng ra tay. Lần này đã đem lão nhân đụng vào. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Ngón cái người tuyết chỉ cần ra tay một lần. Đem lão nhân đông lạnh trụ là được. Lần này lớp băng mỏng rất nhiều. Hơn nữa ở cực nóng hạ nhanh chóng hòa tan. Giản Ôn lại quát một tiếng. Xé xuống cánh tay hắn. Ngón cái người tuyết nghe lời hung hăng bắt lấy lão nhân cầm đại kéo tay phải một túm. Bị đông lạnh trụ kéo liên quan tay phải từ đoạn mặt cắt cùng nhau bị xé xuống dưới. Mặt cắt thượng còn có đứt gãy màu đỏ khâu lại tuyến. Giản Ôn nhân cơ hội này tiến lên, bắt lấy lão nhân tay trái cánh tay hung hăng một xé. Bị đông lạnh trụ cánh tay lãnh ngạnh như mùa đông dưới mái hiên băng lưu. Từ xương bả vai khâu lại chỗ tận gốc bẻ gãy. Đứt gãy chỗ lộ ra chính là màu đỏ khâu lại tuyến. Còn có lại lần nữa nhanh chóng đông lạnh thượng băng xương. Lão nhân cũng không có cảm nhận được đau đớn dường như. Chỉ ở dùng sức giãy giụa. Hắn trên người lớp băng ở nhanh chóng biến mỏng biến giòn. Mà ngón cái người tuyết ra tới ngắn ngủn công phu cũng ở cực nóng hạ có điểm hòa tan. Giản Ôn đau lòng mà nhanh chóng đem ngón cái người tuyết thu vào không gian. Liền này một cái thu người công phu, lão nhân tránh thoát băng xương. Mất đi đôi tay hắn dùng chân gợi lên sưởi ấm khí chiều Giản Ôn tạp qua đi. Chính mình cả người hướng trên cửa sổ nhảy dựng. Trực tiếp tạp phá cửa sổ hộ xông ra ngoài, Giản Ôn xem trợn mắt há hốc mồm, này quyết đoán, quả thực là kim cương a. Mất đi đôi tay hoàn toàn không ảnh hưởng lão nhân đào vong. Thoạt nhìn như là đã đào vong rất có kinh nghiệm mơ siêu Giản Ôn vừa muốn đuổi theo ra đi. Liền nghe được một tiếng quen thuộc phấn khởi thanh âm, bọn hài nhi, thượng, Giản Ôn phiên cửa sổ nhảy ra đi, sau đó nổi da gà đều đi lên. Ngoài cửa sổ quả nhiên là ngầm bãi đỗ xe, chỉ là bởi vì khách sạn hoang phế, bãi đỗ xe trống trải hoàn toàn không có xe, cái này phòng làm việc cũng là ở bãi đỗ xe tận cùng bên trong. Đen xì mở ra cửa sổ cũng nhìn không tới thái dương. Lúc này lão nhân đã nằm liệt giữa đường, quỳ dạp trên mặt đất, bị một vòng người ngẫu nhiên hoa hoa vây quanh ở trung gian. Là Giản Ôn đệ nhất đêm gặp qua cái loại này. Lớn lên giống nhau như đúc người ngẫu nhiên hoa hoa, rậm rạp người ngẫu nhiên hoa hoa, đồng thời vây quanh lão nhân lộ ra giữ tợn tươi cười. Ba ba, tìm được ngươi, mấy chục cái trường giống nhau như đúc khuôn mặt người ngẫu nhiên hoa hoa đồng thời. Nói ra giống nhau lời nói, ở hắc ám ngầm bãi đỗ xe quanh quần, Giản Ôn chính cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất bị ngâm mình ở nước đá khi. Đột nhiên cảm nhận được một cổ nùng liệt oán niệm tầm mắt. Hắn theo kia cổ tầm mắt xem qua đi, liền thấy được đứng ở mặt sau cùng một cái tuyết cầu đầu người hoa hoa. Giản Ôn, phốc, ngượng ngùng, ngươi phong cách quá không hài hòa, nhớ tới hạt mè bánh trôi liền sợ không đứng dậy. Tuyết cầu đầu người người ngẫu nhiên hoa hoa ánh mắt càng u oán. Giản Ôn nghi hoặc, nàng đầu không phải bị đào sao trời mang đi sao? Như thế nào lại về tới nàng trên cổ đi? Hải, đột nhiên có người vỗ vỗ hắn vai trái. Giản Ôn trực tiếp hướng hữu xem. Quả nhiên, là đào sao trời. Đào sao trời vì không có trêu đùa thành công có chút thất vọng. Thực mau lại ôm lấy Giản Ôn bả vai cười hì hì. Ta anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi muốn hay không lấy thân báo đáp a? Giản Ôn ánh mắt phức tạp. Quả nhiên. chỉ có cái này bệnh tâm thần mới có thể đem nhân ra đầu nhổ xuống tới thưởng thức sau lại ấn trở về. Thế nào cũng phải làm tiểu cô nương đỉnh một cái tuyết cầu đầu. Nhiều thương tự tôn a, đào sao trời không rõ nguyên do, còn ở tự luyến khoe ra. Thế nào, nhìn xem ta bọn hài nhi, có phải hay không rất lợi hại? Không thể tưởng được, trong một đêm ngươi coi như mẹ, giản ôn tán thưởng nói. Không tồi, có thể sinh dưỡng, có phúc khí, đào sao trời. Người ngẫu nhiên hoa hoa nhóm hướng tới lão nhân phát tới. Lão nhân ở thét chói tai, ta không phải ngươi ba ba, ta không phải ngươi ba ba. Nơi xa lại truyền đến tân tiếng bước chân, giản ôn nhìn đến cả người ướt rầm rề lịch vịnh lịch thơ. Mang theo một đám ướt rầm rề nam quỷ nữ quỷ đi vào tầng hầm ngầm. Hắn biết, trò chơi muốn kết thúc, nhìn tử thi cùng người ngẫu nhiên hoa hoa đem lão nhân phanh thây. Giản ôn phát hiện chính mình đã có thể làm được giếng cổ không gợn sóng. Bọn họ phía trước vì cái gì tìm không thấy. Bốn cái người chơi cùng nhau đứng ở góc chỗ. Ly điên cuồng NPC nhóm có chút khoảng cách, chờ đợi, thảo luận, bởi vì hắn đã đem chính mình biến thành một cái quái vật. Khâu lại quái, đào sao trời hắc hắc cười quái dị. Hắn dùng khách sạn lai khách làm thực nghiệm, từng cái thay đổi chính mình tay chân. Nội tạng, cuối cùng, còn có đầu, bộ dáng thay đổi, hơi thở cũng thay đổi, cho dù là sớm chiều ở chung quá thê nữ, đương nhiên cũng không nhận ra được giản ôn bừng tỉnh. Liền đầu đều thay đổi, khó trách xem bộ dáng cũng không nhận ra được, kia hắn vì cái gì giết chính mình thê nữ, thật là bởi vì phá sản cùng hoài nghi, giản ôn lời này hỏi chính là song bào thai, bọn họ nói cho hắn. Nhạc nhạc ba ba là phá sản sau phát hiện nữ nhi không phải chính mình. Chịu kích thích dưới mới giết thê nữ. Ký sinh thai, trả lời hắn. Lại là một cái giọng nữ. Nhạc nhạc mụ mụ, kia cụ bị vặn vẹo ngâm mình ở tượng một thùng rượu nữ thi. Lúc này ướt rầm rề mà đứng ở bọn họ trước mặt. Thế xong bào thai trả lời giản ôn. Nàng trong tay nắm một cái cúi đầu tiểu nữ hài. Ăn mặc màu đỏ công chúa váy. Thoạt nhìn có chút quen mắt, tiểu công chúa, vì cái gì không ngẩng đầu nhìn xem ngươi kỵ sĩ. Giản ôn ngồi xổm xuống, đi xem tiểu nữ hài. Hắn biết, cái này mới là chân chính nhạc nhạc, lão nhân bị phanh thây sau. Người ngẫu nhiên hoa hoa nát đầy đất, trên mặt đất các khí quan mấp máy. Mới hội tụ thành cái này chân chính nhạc nhạc, giản ôn thấy này hết thảy, lại không cảm thấy sợ hãi. Chỉ đau lòng cái kia chính mắt thấy mẫu thân bị phụ thân giết chết. Lại bị phụ thân phanh thây làm thành người ngẫu nhiên hoa hoa tiểu nữ hài nhạc nhạc. Toàn bộ chuyện xưa, nàng mới là bị thương nghiêm trọng nhất. Nhạc nhạc dùng sức rũ đầu, dùng tóc dài ngăn trở chính mình mặt, không dám làm giản ôn nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng. Thanh như ruồi muỗi nói. Ta xấu, nhạc nhạc mụ mụ đau lòng mà ngồi xổm xuống thân ôm lấy nữ nhi. Đem nữ nhi mặt chôn ở chính mình trong lòng ngực. Cho dù không xem, nhìn đến nhạc nhạc mụ mụ động tác, giản ôn đã đoán được nhạc nhạc mặt hiện tại bộ dáng. Giản ôn không có cưỡng bách nhạc nhạc làm chính mình nhìn xem. Nghĩ nghĩ, hắn từ không gian đem chính mình sở hữu họa tài đào ra tới. Còn có vừa vặn tùy ý bỏ vào đi tập tranh. Đặt ở nhạc nhạc trước mặt, tặng cho ngươi, nhạc quá mụ mụ cánh tay, thoáng ngẩng đầu nhìn thoáng qua giản ôn, sau đó nhanh chóng cúi đầu, hơi không thể thấy ở mụ mụ trong lòng ngực gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ là thích đi, giản ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy, đứng lên trong nháy mắt, giản ôn trong lúc vô tình nhìn đến nhạc nhạc mụ mụ chân. Vốn dĩ quang trên chân đã mặc vào cặp kia quen thuộc bố dép lê. Lúc này là bình tĩnh mộc mạc màu trắng. Giản ôn trong túi thẻ bài đột nhiên tự động nhảy đánh ra tới. Hắn biết, trò chơi muốn kết thúc. Mau lấy manh mối thẻ bài. Đào sao trời mắt sắc nhìn đến mất đi linh hồn người ngẫu nhiên hoa hoa mảnh nhỏ biến thành manh mối. Thẻ bài, không quên nhắc nhở giản ôn. Giản ôn còn chưa đi qua đi. Nhạc nhạc vung tay lên, cái kia bị hắn họa quá tuyết cầu tạp tới rồi giản ôn trong lòng ngực. Ngươi họa, còn cho ngươi, Giản Ôn, này oán niệm, đến bao sâu a? Tuyết cầu ở hắn trong tay biến thành một chương thẻ bài. Tầng hầm ngầm quá mức hắc ám, Giản Ôn qua loa nhìn thoáng qua liền thu lên, manh mối thẻ bài lốc xoáy thông đạo mở ra. Song bào thai sấn hai mẹ con lực chú ý bị Giản Ôn hấp dẫn. Cướp đoạt một phen chiến lợi phẩm, sợ hai mẹ con thu sau tính sổ, trước hết nhảy vào thông đạo rời đi, sau đó là đào sao trời. Chúng ta còn sẽ gặp lại, đào sao trời nhảy vào lốc xoáy thông đạo. Cười tủm tỉm nhìn Giản Ôn vứt cái hôn gió. Này trong nháy mắt, hắn hồ ly giống nhau tươi cười ở Giản Ôn trong mắt cùng nào đó bệnh tâm thần trùng hợp. Cơ hồ có bảy thành tương tự chỗ. Hai người khẳng định có quan hệ. Nhảy vào chính mình lốc xoáy thông đạo khi, Giản Ôn nhìn đến Nhạc Nhạc vung tay lên. Một phen thật lớn kéo lăng không bay tới. Hướng tới hắn vào đầu rơi xuống. Giản Ôn, chúng ta cái gì thù cái gì oán, ngươi muốn như vậy hại ta. Này một kéo chát xuống dưới muốn chát cái đối xuyên đi. Nhưng mà kéo mới vừa tiến vào lốc xoáy thông đạo, càng đổi càng nhỏ càng đổi càng nhỏ, biến thành lớn bằng bàn tay tiểu kéo. Này còn không có xong, Nhạc Nhạc lại ném một người ngẫu nhiên hoa hoa tiến vào. Làm Giản Ôn cảm giác chính mình lốc xoáy thông đạo như là một cái thùng rác. Người này ngẫu nhiên hoa hoa đồng dạng càng đổi càng nhỏ. Biến thành lớn bằng bàn tay, cầm ở trong tay như là vu độc hoa hoa kích cỡ. Giản Ôn không kịp kiểm tra NPC đưa tặng hai cái đạo cụ có cái gì công năng. Trước mắt tối sầm, đầu óc một trận choáng váng. Choáng váng chung. Giản Ôn cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì chuyện quan trọng. Nhưng một chốc một lát nghĩ không ra, chờ hắn lại lần nữa mở to mắt, Giản Ôn mới phát hiện chính mình liên tiếp xem nhẹ mấy vấn đề. Một là Hoắc Thịnh còn ở trên lầu, nhị là đào sao trời chỉ nói lão nhân là như thế nào che chắn Nhạc Nhạc mẹ con cha xét. Lại chưa nói sau lại là như thế nào làm cho bọn họ phát hiện. Nếu chỉ là một câu sự, không có khả năng trước kia người chơi vô pháp truyền đạt. Trung gian tất nhiên có một cái điểm mấu chốt, tam còn lại là một cái quan trọng nhất, cũng là nhất bị bỏ qua người. Lão giả người chơi, thẳng đến trò chơi kết thúc, Giản Ôn vẫn như cũ không thấy được vị kia lão giả người chơi thân ảnh. Liền phảng phất đối phương đã ở trong trò chơi vô thanh vô tức ngộ hại. Nhưng hắn có loại mạc danh dự cảm. Chính là đối phương vẫn như cũ hảo hảo tồn tại, thậm chí còn dừng lại ở trong trò chơi, giấu ở nào đó góc nhìn nhóm người này sắp rời đi người chơi. Hoắc Thịnh còn không có trở về, trò chơi kết thúc, Giản Ôn tin tưởng Hoắc Thịnh có thể bình an trở về. Kiên nhẫn mà ở trong phòng chờ đợi, hệ thống lần này chúc mừng hắn trở thành trung cấp người chơi đồng thời. Lại lần nữa làm hắn làm lựa chọn đề. Lúc này đây, Giản Ôn lựa chọn chính là thị giác, hai cái đạo cụ công năng cũng có thể xem xét, gãy chi kéo, tà ái, chỉ cho nhân loại, công năng, danh như ý nghĩa, gãy chi, kỳ thật ta là bác sĩ tốt nhất cộng sự tương đương thời gian hạn chế. Không hạn, sử dụng phương thức, yêu cầu từ nhà trẻ từ đầu học khởi sao, ghi chú, huyết tinh làm người điên cuồng, kéo làm người cuồng táo. Sử dụng số lần càng nhiều, tinh thần càng dễ dàng cuồng táo. Giản Ôn vuốt ve trên tay điện giật vòng tay. Cái này đạo cụ mang ra trò chơi sau liền biến thành trấn an tinh thần phụ trợ tính đạo cụ. Hiện tại hắn vô cùng cảm tạ nó tồn tại. Trong trò chơi tử thi thấy quá nhiều. Trở lại hiện thực khi ảnh hưởng chưa tiêu. Hắn tinh thần thực dễ dàng vẫn là độ cao căng chặt. Thậm chí ngủ còn sẽ làm ác mộng. Nhưng ở điện giật vòng tay trấn an hạ, này đó cho hắn mang đến tinh thần bị thương thực mau có thể bình phục. Mà lúc này đây, cái này cường đại công kích tính vũ khí gãy chi kéo. Ở điện giật vòng tay phối hợp hạ cũng có thể giảm nhỏ tác dụng phụ. Bất quá vẫn là thiếu dùng tuyệt vời. Giản Ôn buông kéo, lại cầm lấy người ngẫu nhiên hoa hoa. Người ngẫu nhiên hoa hoa, tà ái, chỉ cấp Giản Ôn, công năng. Chết thay, thời gian hạn chế, dùng một lần sản phẩm mơ siêu sử dụng phương thức, gặp được nguy hiểm kêu gọi nàng tên, Nhạc Nhạc, ghi chú, Cảm ơn ngươi làm ta cảm nhận được đã lâu tình thương của cha. Ta thích ngươi chuyện xưa cùng ngươi họa tài. Còn có ngươi họa người xấu xí đầu. Người này ngẫu nhiên hoa hoa. Đúng là cái kia phóng tuyết cầu đầu người người ngẫu nhiên hoa hoa. Đầu người biến thành thẻ bài. Thu nhỏ lại sau hoa hoa cũng đã không có đầu. Giản ôn hồi ức trong trò chơi cùng người ngẫu nhiên hoa hoa ở chung điểm điểm tích tích. Nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này hắn vốn tưởng rằng sẽ thực khó khăn trung cấp trò chơi. Bởi vì hoa hoa thiện ý, làm hắn cũng không có cảm nhận được quá lớn khó xử. Có lẽ đây là trong truyền thuyết, người tốt có vận may. Giản ôn tự luyến mà sờ sờ cằm, móc ra tiếp theo quan manh mối thẻ bài nghiên cứu lên. Tuyết cầu đầu người biến thành thẻ bài thượng họa một cái mang sắc thái khoa trương tạo hình quỷ dị. Ngón cái mặt nạ nhân vật, phía dưới là ba cái chữ nhỏ. Bắt hoàng quỷ, cũng không biết Hoắc Thịnh lần này manh mối thẻ bài là cái gì. Giản ôn nghĩ thầm, như thế nào còn không trở lại đâu. Giản ôn cùng lão nhân từ hẹp hòi phòng đánh tới ngầm bãi đỗ xe bên ngoài khi. Hoắc Thịnh còn ở trong phòng bị đóng băng. Hoắc Thịnh cũng không nghĩ tới. Lão nhân chỉ lựa chọn Giản ôn một người. Đem hắn ném tại chỗ sau. Nhanh như vậy liền động thủ. Ngón cái người tuyết không ở bên người. Hoắc Thịnh chỉ có thể đông cứng ở tại chỗ. Yên lặng chờ đợi hai cái giờ qua đi, khối băng chính mình tuyết tan, chờ đến khối băng tuyết tan, Hoắc Thịnh thảm hề hề giống chỉ chó rơi xuống nước, theo lão nhân rời đi phương hướng hướng dưới lầu đi đến. Khách sạn ban đêm đột nhiên trở nên bình tĩnh dưới áp lực sấm sét ầm ầm giống nhau, mang theo nồng đậm huyết tinh sát khí, lệnh người cảm thấy bất an, hắn mới vừa đi xuống thang lầu. Đã bị một người ngẫu nhiên hoa hoa chắn ở cửa thang lầu. Hoắc Thịnh trận địa sẵn sàng đón quân địch khi, người ngẫu nhiên hoa hoa đột nhiên tháo xuống chính mình đầu đưa cho Hoắc Thịnh. Làm Hoắc Thịnh kinh tủng tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Người ngẫu nhiên hoa hoa không kiên nhẫn mà đem chính mình đầu hướng Hoắc Thịnh trong lòng ngực một. Tác, sau đó sau này một đảo, như là hoàn thành quan trọng đại nhiệm vụ giống nhau. Thả lỏng mà lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Hoắc Thịnh trên tay một nhẹ, lại nhìn lên phát hiện người ngẫu nhiên hoa hoa đầu đã biến thành tiếp theo quan manh mối thẻ bài. Hắn muội muội cõng búp bê Tây Dương thẻ bài nhảy ra. Lốc xoáy thông đạo mở ra. Hoắc Thịnh biết, nên rời đi. Hắn nhảy vào lốc xoáy thông đạo. Thân mình không ngừng đi xuống trầm khi. Hoắc Thịnh trong lúc vô ý hướng thang lầu chỗ ngoặt chỗ mặt đất đảo qua. Tựa hồ nhìn đến một cây màu nâu mộc chế quải trượng trụ ở góc tường chỗ. Lão giả người chơi, nhất định là hắn, chỉ có hắn mới trụ quải trượng. Quải trượng đi phía trước gì? Hoắc Thịnh cảnh giác mà sau này xem, chỉ nhìn đến cặp kia chân mại ra tới. Thân mình hoàn toàn chìm vào lốc xoáy thông đạo, trước mắt một mảnh đen nhánh. Hoắc Thịnh lúc này mới nghĩ đến, vị kia lão giả người chơi giống một vị phong độ nhẹ nhàng lão thân sĩ. Quần áo khảo cứu, giày cũng là giày da, nhưng mà bọn họ tựa hồ vẫn luôn xem nhẹ, lão giả hành tẩu khi vẫn luôn không có phát ra âm thanh. Như vậy chuyện quan trọng, hắn rõ ràng tăng mạnh thính giác, như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Tựa như lão giả người chơi tồn tại cảm luôn là không tự giác bị người xem nhẹ giống nhau. Cùng hắn tương quan hết thảy, luôn là dễ dàng bị người quên đi. Hoắc Thịnh đại não một mảnh hỗn độn, đần độn chung, trước mắt có bạch quang lóng lánh, hắn nghe được Giản Ôn kêu gọi, mở mắt ra, cuối cùng đã trở lại, Giản Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi so với ta chậm 5 phút đồng hồ, Hoắc Thịnh thở ra một hơi. Ngồi dậy tới ôm Giản Ôn chính là một cái triền miên lâm ly hôn sâu. Lão đại, đã trở lại. Không khóa lại môn bị nghe được động tĩnh Đỗ Khôn vô cùng lo lắng mở ra. Sau đó dây tiếp theo nhìn đến nhanh chóng tách ra hai người dùng giết người ánh mắt nhìn chính. Mình sao? Đỗ Khôn nhược nhược mà lui đi ra ngoài. Thực xin lỗi, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Các ngươi tiếp tục môn một lần nữa bị đóng lại. Giản Ôn nghe được cửa còn có Kim Sương Minh nghẹn cười. Chờ hắn có đối tượng lại giáo huấn hắn, hiển nhiên. Hoắc Thịnh cũng nghe tới rồi. Kim Sương Minh cái kia phúc hắc rắn độc thích nhất lừa dối xúc động thiếu niên Đỗ Khôn. Làm Đỗ Khôn đi đỉnh lôi. Lúc này đây hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Giản Ôn, đầu tiên, ngươi đến cho hắn tìm cái đối tượng, hai người nhìn nhau cười. Tươi cười nhiều một loại hoạn nạn nâng đỡ uất thiếp, tâm linh tương thông hiểu ý. Khụ khụ, nói chính sự, Giản Ôn móc ra chính mình cấp Hoắc Thịnh xem. Ngươi manh mối là cái gì? Phương Tương Thị, Hoắc Thịnh cũng móc ra chính mình manh mối thẻ bài. Hắn rời đi quá mức đột nhiên, manh mối thẻ bài cũng thực đơn điệu. Chỉ có ba cái văn tự liền không có bên dưới. Lúc này đây, hai người nghi hoặc quá nhiều. Cố ý lật xem NPC lịch sử thư tìm kiếm chân tướng. Giản Ôn nhớ rõ Nhạc Nhạc mụ mụ nói qua ký sinh thai cái này từ. Chỉ có chân chính nhìn đến chuyện xưa bối cảnh mới biết được chân tướng. Nhạc Nhạc ba ba năm đó còn ở mẫu thân trong bụng khi. Có cái song bào thai đệ đệ. Bị hắn tiêu hóa hấp thu, nhưng không có hoàn toàn hấp thu, hóa thành ký sinh thai, vừa lúc ký sinh ở hắn thượng, nhưng Nhạc Nhạc ba ba cũng không biết chuyện này, nói đúng ra, là xảy ra chuyện trước cả nhà cũng không biết, bao gồm Nhạc Nhạc nãi nãi, Nhạc Nhạc ba ba ở phá sản sau vốn là cuồng táo đa nghi. Một lần rượu gót người khắc khẩu, bị mắng nón xanh quy công. Dưới sự tức giận thật lôi kéo nữ nhi nương rượu kính đi nghiệm dơ. Được đến kết quả thế nhưng thật là huynh đệ hai tử. Liền điên rồi, khi đó Nhạc Nhạc thúc thúc không có thể tránh được bẩm sinh bệnh tật nguyền rủa. Sớm đã chết bệnh, Nhạc Nhạc ba ba tưởng cái này tê liệt huynh đệ sinh thời cùng chính mình thê tử pha trộn đến cùng. Nhau, cấp chính mình đeo nón xanh. Vốn là phá sản thêm tang mẫu song trọng đả kích Nhạc Nhạc ba ba ở có cái này hoài nghi sau. Điên cuồng dưới thân thủ giết chết thê tử. Sát thê thời điểm, bị Nhạc Nhạc nhìn đến toàn quá trình. Hắn đơn giản lại giết nữ nhi. Nhạc Nhạc ba ba cố ý mang theo thê nữ đến từ gia sắp dùng để gán nợ khách sạn. Danh nghĩa là cuối cùng một lần ở nhà mình khách sạn chúc mừng kết hôn ngày kỷ niệm mơ siêu nhưng mà. Lại lấy cái này danh nghĩa đem thê tử lừa đến ngầm hầm rượu giết chết. Nhạc Nhạc mụ mụ giãy giụa khi dép lê rơi trên mặt đất. Hoảng loạn Nhạc Nhạc ba ba đem thê tử phong ở thùng rượu sau. Mới phát hiện rơi rớt một đôi dép lê. Hắn đem dép lê ném ở trên gác mái trong dương. Hợp với cùng nhau ném. Còn có hắn vốn dĩ thân thủ làm cấp thê tử kết hôn vật kỷ niệm. Cái kia cùng thê tử chờ tỷ lệ hoa hoa, ở nhiều năm thấy ngẫu nhiên sư thê tử làm hoa hoa trong quá trình. Nhạc Nhạc ba ba mưa dầm thấm đất cũng đối người ngẫu nhiên cảm thấy hứng thú. Âm thầm sờ soạng học kỹ thuật, nguyên bản chỉ là vì cấp thê tử một kinh hỉ, sau lại thành hắn tàng thi thủ đoạn hay nhất, thú bông thất người ngẫu nhiên hoa hoa là Nhạc Nhạc mụ mụ sinh thời cấp nữ nhi mỗi năm sinh nhật khi. Thân thủ làm, nàng từng là danh ưu tú ngẫu nhiên sư, hôn sau làm được thiếu, nhưng là cấp nữ nhi người ngẫu nhiên mỗi năm cũng không thiếu. Mỗi khi Nhạc Nhạc ba ba đi công tác bên ngoài khi, Nhạc Nhạc mụ mụ liền sẽ yêu cầu hắn mang lên một con rối. Phảng phất nữ nhi bồi tại bên người, ở Nhạc Nhạc ba ba giết chết Nhạc Nhạc sau, vì sợ bị người phát hiện. Đem Nhạc Nhạc phanh thây giấu ở chính mình thân thủ làm người ngẫu nhiên bên trong. Cũng làm người ngẫu nhiên lây dính thượng Nhạc Nhạc oán khí. Biến thành có sinh mệnh lực quỷ quái. Lại sau lại, Nhạc Nhạc mụ mụ oan hồn bám vào người đến chính mình dép lê thượng. Nhạc Nhạc bám vào người ở người ngẫu nhiên thượng. Đồng thời ra tới báo thù sau. Nhạc Nhạc ba ba không bình tĩnh. Hắn tưởng bán đi khách sạn chính mình đào tẩu. Nhưng mỗi cái mua khách sạn người đều không được chết già. Mà hắn cho dù rời đi khách sạn, mỗi đêm mộng du đều sẽ lại lần nữa trở lại nơi này. Nếu không phải bị bảo an gọi lại, chính mình đã sớm mất mạng, khi đó Nhạc Nhạc mụ mụ lực lượng còn không cường. Khách sạn tuy rằng thảm đạm còn có người kinh doanh, nhưng mà theo Nhạc Nhạc mẹ con oán khí càng ngày càng thâm. Ở khách sạn chế tạo tử vong sự kiện càng ngày càng nhiều. Lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Khách sạn rốt cuộc hoàn toàn suy bại. Nhạc Nhạc ba ba lại một lần mộng du trở lại khách sạn. Tỉnh lại sau phát hiện lúc này đây rốt cuộc vô pháp rời đi. Hắn điên rồi, bị buộc điên. Nhạc Nhạc ba ba không muốn chết, vì sống sót, sinh ra một cái điên cuồng ý tưởng. Nếu hắn không phải hắn, thê nữ như thế nào sẽ tìm được hắn? Sau đó, liền có Nhạc Nhạc ba ba cố ý nơi nơi đăng quảng cáo. Nói khách sạn có quỷ, chỉ cần có thể sống quá một vòng liền miễn phí đưa khách sạn. Tới khách sạn mạo hiểm ra nhóm cuối cùng về chỗ chính là ngầm hầm rượu tượng một thùng rượu. Hoặc là ngầm bãi đỗ xe phòng làm việc, khách sạn nhi đồng nhạc viên cùng thú bông thất. Giản Ôn thật dài mà phun ra một hơi, phảng phất muốn đem trong ngực sở hữu áp lực phun ra đi. Một lần hiểu lầm, bằng cực đoan thủ đoạn giải quyết. Sau đó là thấy viết sau sát tính quá độ, một lần so một lần không hề điểm mấu chốt, liền biến thành người không người quỷ không quỷ Nhạc Nhạc ba ba. Toàn bộ trong quá trình, Nhạc Nhạc ba ba nhìn như không có giết bao nhiêu người. Nhưng thực tế thượng vẫn luôn là cố ý dẫn người chịu chết. Ngầm hầm rượu người là nữ quỷ giết, nhi đồng nhạc viên quỷ là Nhạc Nhạc giết, hắn không có thân thủ sát người chơi cùng du khách. Gián tiếp lợi dụng thê nữ giết những người khác rời đi chính mình cừu hận. Mỗi lần rượu nho, đều tích lão nhân chính mình máu. Hắn lợi dụng chính mình máu hơi thở, làm thê nữ nghĩ lầm chính mình giấu ở du khách hoặc là người chơi trong thân thể. Làm cho bọn họ thấy chính mình đi tìm chết, chết ở Nhạc Nhạc mẹ con quỷ quái nhóm lại sẽ oán hận Nhạc Nhạc mẹ con. Đối với các nàng hình thành áp chế. Cho nên Nhạc Nhạc mụ mụ đang xem đến thùng rượu quỷ quái sao động tình hình lúc ấy trốn đi. Nhạc Nhạc ba ba tuy rằng mỗi lần ở người bị hại sau khi chết, sẽ cố ý tìm kiếm thích hợp thân thể, gãy chi làm thực nghiệm phẩm hoặc là cấp chính mình sử dụng. Nhưng hắn cũng không hiểu biết, cũng vô pháp sai xử khách sạn quỷ quái. Hắn chỉ là biết bọn họ quy luật, biết như thế nào lẩn tránh cùng trốn đi chạy trốn. Vẫn là không biết Nhạc Nhạc mẹ con sau lại như thế nào lại xác nhận lão nhân là Nhạc Nhạc ba ba. Giản Ôn trong lòng rất nhiều nghi hoặc đang xem lịch sử thư khi rốt cuộc cởi bỏ. Tỷ như hồng rượu nho vì cái gì là tử vong flag. Tỷ như hồng dép lê cùng ngầm hầm rượu mặt khác quỷ quái tựa hồ là hai phái. Tỷ như lão nhân cũng không biết đứt tay gãy chân công kích thủ đoạn. Nhưng đồng thời còn có một vấn đề cũng không có giải đáp. Đó chính là vì người nào ngẫu nhiên hoa hoa cùng Nhạc Nhạc ba ba bên người tiếp xúc quá khi không? Phát hiện, sau lại dưới mặt đất bãi đỗ xe như thế nào lại xác nhận? Khẳng định không phải người chơi một câu sự tình, ta tổng cảm giác không ngừng tìm được người đơn giản như vậy, Hoắc Thịnh không đi ngầm bãi đỗ xe. Nghe Giản Ôn đem quá trình nói một lần. Suy nghĩ sâu xa sau một lúc nói, có lẽ đào sao trời biết. Giản Ôn nhớ tới đào sao trời ở chính mình phía sau đột nhiên xuất hiện. Cảnh tượng, ở hắn nhảy cửa sổ ra tới phía trước, lão nhân đã nằm liệt giữa đường, kia đoạn thời gian đào sao trời có phải hay không làm cái gì? Còn có đào sao trời cũng uống cái kia hồng rượu nho. Lây dính Nhạc Nhạc ba ba hơi thở, Nhạc Nhạc như thế nào còn sẽ tin tưởng hắn? Nhưng mà mấy vấn đề này một chốc một lát cũng không chiếm được giải đáp. Bọn họ nhưng không cùng đào sao trời lẫn nhau lưu liên hệ phương thức. Đói bụng, ta đi dưới lầu kiếm ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Giản Ôn xoa xoa ấn đường. Đứng dậy. Đều có thể, bánh mì sữa bò đều được. Hoắc Thịnh ngẫm lại tủ lạnh nhất khả năng có đồ ăn. Vội vàng bổ sung một câu. Không cần điểm tâm ngọt là được. Giản Ôn ánh mắt chợt lóe. Cười đến cổ quái, Hoắc Thịnh sau này nằm xuống. Cả người thả lòng, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Đại não phóng không trạng thái hạ. Hoắc Thịnh đột nhiên phát hiện hắn tựa hồ quên mất cái gì. Quải trượng, lão nhân, hắn là ai? Càng là dùng sức tưởng, người nọ bóng dáng càng là mơ hồ. Cuối cùng liền lúc trước tin tức đều không nhớ được. Nghĩ nghĩ. Hoắc Thịnh vẫy vẫy đầu, tính, không nhớ được hẳn là không phải cái gì chuyện quan trọng. Quên liền quên, Giản Ôn cầm đồ ăn lên lầu. Hoắc Thịnh phát hiện Giản Ôn lấy trừ bỏ sữa bò bánh mì. còn có để cho hắn chán ghét bơ bánh kem siêu Hoắc Thịnh. Ngươi không phải không thích ăn điểm tâm ngọt sao? Giản Ôn cười thần bí. Không nếm thử một chút như thế nào biết có thích hay không? Hoắc Thịnh ghét bỏ ánh mắt không lưu. Dấu vết từ vừa thấy liền rất ngọt nị bơ bánh kem thượng đảo qua. Quyết định vẫn là cấp Giản Ôn mặt mũi. Đợi lát nữa miễn cưỡng ăn một chút hào. Hai người từng ngụm đem bánh mì ăn xong. Giản Ôn đem ánh mắt đầu hướng kia khối bơ bánh kem siêu Hoắc Thịnh. Khụ khụ, ta bánh mì ăn quá no. Cũng chỉ nếm một chút hảo ân. Tổng không thể không cho bạn trai mặt mũi. Chỉ một chút, xác định sao? Giản Ôn cởi áo trên. Dùng tay đào một đống bơ đồ ở chính mình trước ngực. Thích điểm tâm ngọt sao? Hoắc Thịnh kích động mà phát tới. Thích, ngoặc kép. Hết chương.